Thêm đớn đau tan đêm nay là mình chia tay cách phương trời. Tình lỡ một người sang sông, một người lệ rơi đứng trông. Em ơi, còn gì cho nhau, hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Em ơi đêm nay, vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim cách xa. Ôm nhau đau thương, mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi, chôn giấu bao kỷ niệm, trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Ôm nhau đau thương, mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi, chôn giấu bao kỷ niệm, trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Tiếng pháo khiến tôi đau lòng, ngày vui vui thật vui nào. tháng sống bên nhau. Em đâu có lỗi gì, lòng chỉ biết yêu em, không tính toán điều chi. Mà anh đã tha thứ bao lần em gian dối, cớ sao em không hề thay đổi. Lòng chẳng biết ăn năn, em không chút hối hận, lầm lỗi đã gây ra vẫn dối gian tình anh. Tại sao em nhẫn tâm làm lòng anh tan nát với anh? Em bây giờ mất hết niềm tin. Anh không còn gì để nói với em nữa đâu. Thôi em đừng gọi, đừng nhắn tin đến cho anh. Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau, thôi ta hãy quên. Đừng gọi lại làm lòng anh đau xót. Anh không còn gì để nói với em nữa đâu. Khi em nhiều lần làm tổn thương trái tim anh, bao nhiêu lỗi lầm của em anh đã bỏ qua. Mà tại vì sao em vẫn mãi lừa dối anh?

kế bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trông nhìn em thật lâu, nét thơ ngày chưa vương sầu lây. Nàng đẹp từ ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao xuyên. Nàng ơi hay biết chăng anh đã yêu từ lâu. Đôi khi bên em thơ ngây thà rằng lòng được nói ra để mai đây ta chung về lối nhỏ. Sợ nụ hồng phai nhanh em hơn em dối em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương thà rằng lòng được nói ra để mai đây ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau yêu em từ lâu. Anh xin yêu em đơn phương thà rằng lòng đừng nói ra để mai đây ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn

đang lạnh dần và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Gửi mây man vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mơ cứ rơi hững hờ, để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ. Dường như anh nhớ về em. Sông nơi biển lớn gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Trong nỗi nhớ dường như anh nhớ về em. Gửi cho em đêm lung linh và tình sông nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà. Sao trên cao tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp, và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Khi đôi môi em vừa trao, khát khao mong trở lại nhau trên đường về, nước mắt rơi biết giờ chỉ là giả vậy, lòng chua xót thấy tiếc nuối những ngày qua, biết tìm đâu